Các bạn thân mến, từ ngày có Nguyễn Trãi phò tá, Lê Lợi như hổ mọc thêm cánh. Ông đã dẫn dắt các đội quân lập hết chiến công này đến chiến công khác. Vua nhà Minh càng lên cơn thịnh nộ mà quyết dồn tổng lực đàn áp nghĩa quân Lam Sơn. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Lê Lợi nói có thủy thần báo mộng, muốn ông đổi một nàng thiếp để nhận về sự trợ giúp của ngài. Bám vào chuyện thủy thần báo mộng, Lê Sát và Phạm Vấn lợi dụng lòng mê tín kích động ba quân để củng cố cho ngôi vị của Nguyễn Long, con trai thứ của Lê Lợi. Cũng dựa vào chuyện xem bói tử vi cho Phạm Tịnh Ngọc Trần số đoản mệnh, nhưng sinh được quý tử có số làm vua, nên Lê Sát, Phạm Hoành, Phạm Vấn đã khuyên nhủ Ngọc Trần hy sinh hiến tế để làm rạng danh dòng họ. Ngọc Trần nghe theo lời cha và lời anh, nguyện hiến tế cho thủy thần, khiến cho Lê Lợi hết sức cảm kích. Lê Lợi bằng lòng với tâm nguyện của nàng rằng sau này sẽ cho Nguyên Long con chung với nàng nối ngôi vua. Không biết do sự tài tình cầm quân hay vì đức tin với thần thánh mà các cánh quân của Lê Lợi gỡ rối được thế cờ, tiếp tục chiến thắng vang dội. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Lê Lợi không ngờ người lớn như ông cũng bị khúc hát du dịu dặt đưa vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng. Đưa ông trở về tuổi ấu thơ, nũng nịu trong vòng tay mẹ hiền và bao kỷ niệm êm đềm ập về như dòng suối trắng đổ vào dòng sông Lương trong vắt, mở ra những cánh rừng, bãi mía đương dâu, xanh biếc, bạt ngàn. Giấc ngủ làm cho con người nhanh chóng được hồi sinh, thanh thản, quên hết nhọc nhằn. Chuyện tế thần với cái chết oan uổng của Ngọc Trần rồi cũng nhanh chóng qua đi. Bởi nhiều sự kiện dồn dập đến trong mùa xuân Ất Tỵ. Nhờ sách lược sáng suốt, được lòng dân, sức mạnh nghĩa quân Lam Sơn tăng nhanh. Rằm tháng 2, đoàn chiến thuyền của tướng nhà Minh Lý An cùng tổng binh Trần Chí bị phục kích đánh tan ở chính cửa biển này. Trần Chí biết không thể địch nổi quân Lam Sơn, đành rời Nghệ An, về ngay Đông Quan, cho người về Yên Kinh xin vua Minh cho viện binh sang giải nguy cho Giao Châu. Cùng với việc cho Đinh Lễ, Đinh Liệt đem 1.000 quân truy đuổi bọn Lý An. Phường Diễn Chính chiếm thành Diễn Châu, Lê Lợi cho vây thành Nghệ An và gửi thư dụ hàng bọn Thái Phúc đang giữ thành. Nhờ bắt được thư cầu viện của Trần Chí, Nguyễn Trãi vạch rõ cho Thái Phúc biết sự thừa nhận thất bại của tổng binh quân Minh. Buộc Thái Phúc không chỉ mở cổng thành quy hàng mà còn tình nguyện cùng đi với nghĩa quân thuyết phục quan tướng quân Minh buông vũ khí để bảo toàn tính mạng. Lê Lợi gấp rút cho đại quân trở lại đóng ở Lỗi Giang, vây đánh Tây Đô, đánh tiếp ra các đồn trọng yếu phía Bắc, củng cố lực lượng, chuẩn bị chu đáo tiến đánh Đông Quan. Lê Lợi phong Trần Nguyên Hãn làm Tả tướng quốc, Lê Tư Tề làm Hữu tướng quốc, phong Lê Sát, Lê Ngân làm đại tướng thống lĩnh quân thiết đội tại Đại Bản Doanh. Lập 3 mũi tiến quân ra 3 hướng. Tây Bắc do các tướng Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả, Lê Triện chỉ huy. Đông Bắc do các tướng Lưu Nhân Chú, Bùi Bị chỉ huy. Hướng Đông Quan do Đinh Lễ, Đinh Liệt, Nguyễn Xí chỉ huy, có nhiệm vụ mở đường cho đại quân tiến ra sau. Nghĩa quân Lam Sơn nghiêm chỉnh chấp hành quân lệnh, không gây phiền hà cho dân, lại còn giúp người bệnh tật già cả, nên đi đến đâu cũng được nồng nhiệt đón rước, cung cấp lương thảo châu ngựa. Khí thế ba quân đang dâng cao, ai cũng cảm thấy ngày toàn thắng đang đến gần. Một buổi sáng đẹp trời, dân chúng thấy phu nhân quan nhà Minh Thái Phúc cùng phu nhân Lê Lợi, phu nhân Nguyễn Trãi cùng các thị nữ đi chợ mua sắm đồ đạc để về Lam Sơn thắp hương nhà thờ tổ của Bình Định Vương. Cầm tiêu những đồng tiền vĩnh lạc nguyên bảo của nhà Minh, thị lộ cảm thấy chạnh buồn khi hơn một nửa nước đã thuộc quyền của Bình Định Vương. Nàng theo huy chân vào gặp Lê Lợi. Bẩm Bình Định Vương, cầm những đồng tiền của quân Minh do Bình Định Vương ban thưởng đi chợ, thấy áy náy lắm. Mà có lẽ Bình Định Vương cũng không thể có đủ tiền ban thưởng hết cho mọi tướng lĩnh và gần 25 vạn binh sĩ đều đã và sẽ có công lớn. Đã đến lúc Bình Định Vương phải chọn đúc tiền rồi đấy ạ. Lê Lợi gật đầu, vỗ đùi khen. Nàng đáng được phong làm thượng thư bộ công, Bẩm, thần chỉ dám nhận chức phu nhân của quan nhập nội hành khiển thôi ạ. Chức ấy còn hơn cả thượng thư. Lê Lợi cười tiếp. Nàng về nói tiên sinh nghĩ xem nên đúc đồng tiền như thế nào, lấy tên là gì. Ta sẽ cho tướng Đinh Liệt, Nguyễn Trích về Đông Sơn lo việc đúc tiền ngay. Nguyễn Trãi đang ngồi đàm đạo cùng quan nhà Minh quy hàng, nghe thị lộ nói ý Lê Lợi thì biết ngay là do chính nàng gợi ra. Vì hôm nọ, nàng đã nói với ông, nhưng ông nghĩ phải đuổi hết giặc, lên ngôi vua, còn niên hiệu thì mới đúc tiền được. Hai vợ chồng suýt giận nhau chỉ vì ông đùa. Sao nàng cứ phải lo việc triều đình cho già người đi? Ông thấy mặt nàng tái dại, đờ đẫn. Vâng, gái quá lo việc triều đình. Thị lộ đứng lên, mỉm cười. Câu này cũng có thể hiểu là mọi người dân cùng lo việc cho triều đình, vậy thì đáng chê hay đáng mừng? Nguyễn Trãi thầm khen cho tài ứng biến của thị lộ và phải xin lỗi nàng ngay. Nhưng thị lộ là người sâu sắc, không dễ quên, không dễ lành. Thật may, Lê Lợi đã sáng suốt nghe theo nàng, cho gọi Nguyễn Trãi sang bàn việc đúc tiền. Bẩm Bình Định Vương, thần nghĩ trước mắt nên đúc tiền kích thước tiền như nhà Trần, hình tròn, lỗ vuông, có viền trong viền ngoài, giá trị như tiền nhà Minh, dân đang quen dùng. Sau này lấy lại Thăng Long, rồi tính kỹ. Ta cũng nghĩ nên như thế, nhưng lấy niên hiệu gì? Lê Lợi mở hộp trầu nhỏ bằng đồng thau, chạm hình tố nữ múa, dâng trầu. Nhặt miếng trầu têm sẵn, chậm rãi nhai. Nguyễn Trãi suy nghĩ, hí hoáy viết vài chữ, rồi ngẩng lên. Bẩm đã có gươm Thuận Thiên, thì lấy luôn tiền Thuận Thiên Nguyên Bảo. Ta muốn để dành hai chữ Thuận Thiên cho đến khi chính thức lên ngôi. Vậy thì ta tạm dùng Thiên Khánh Thông Bảo, cũng hay lắm ạ. Chữ Khánh, 11 nét, trong bộ tâm, kết với chữ Thiên, thành đồng tiền phúc trời mừng. Còn dùng chữ Khánh, 12 nét, trong bộ mục, thì nghĩa là cái Khánh có sức âm vang. Chọn chữ Khánh 11 nét trong bộ tâm hay hơn. Lê Lợi vỗ đùi, nhặt miếng trầu cát nhai tiếp. Từ ngày Ngọc Trần qua đời, ông thường hay nhai trầu liên tục. Có ngày Huy Chân phải têm 2-3 hộp trầu, nàng trẻ cao nhỏ, cho bớt thuốc, ít vôi. Vì đêm Lê Lợi thường bị ho, đau tức ngực. Mấy vị danh y nổi tiếng đã sắc nhiều vị thuốc quý mà không trúng bệnh. Xem ra, ông hợp với bài thuốc đơn giản của thị lộ hơn, vừa ngủ được, vừa đỡ ho. Vậy là thị lộ trở thành thầy lang vườn cho Lê Lợi. Rồi đến ngày Huy Chân sinh con gái đầu lòng, nàng lại hết lòng chăm sóc hơn cả người hầu. Lê Lợi đã có con gái với bà Trịnh Thị Ngọc Lữ, đặt tên là Lê Tần Tố Nữ, mất tích năm lên 9 tuổi sau khi mẹ tuẫn tiết. Nghe đồn trước khi bị giặc bắt, Ngọc Lữ giấu con trong một bụi cây, viết mấy chữ cho bà bạn người Tày tên là Luôn nuôi hộ. Lê Lợi đã cho lính tìm kiếm 3 năm liền thì mới hay bà này cùng cô Tố Nữ đều đã bị giặc Minh bắt và có thể đã chết. Nay Huy Chân sinh được nàng công chúa xinh xắn, Lê Lợi mừng lắm, đặt tên là Lê Thị Trang Từ. Ông ôm con vỗ về. Còn bé thế này mà trông đã đoan trang hiền từ giống mẹ như lột, lớn lên chắc lắm chàng, phải chết mê chết mệt đây. Huy Chân gật đầu cười mãn nguyện. Tướng Bùi Bị vừa đến mừng đã xin làm thông gia đấy ạ. Ồ, hắn muốn chạm ngõ cho thằng Bùi Ban đây, khôn gớm. Cậu cả Bùi Ban cũng đẹp trai, thông minh lắm, tuy còn ít tuổi mà đã biết phép tắc, thừa gửi hiền lành. Nghe thị lộ khen, Lê Lợi cười. Nói vậy cho vui, chứ lớn lên biết đâu chúng nó lại ghét nhau. Duyên số, duyên phận lạ lắm, không nói trước được. Cứ như ta với nàng Huy Chân hay Nguyễn Trãi với nàng Chiếu Con, thì thầy nào mà đoán trước được, đúng là duyên kỳ ngộ. Bẩm Bình Định Vương. Nguyễn Thị Lộ ngập ngừng thấy Huy Chân vừa nháy mắt, xua tay như muốn ngăn điều nàng sắp nói. Bây giờ cũng nên phong cho Huy Chân hai chữ Nguyên Phi ạ. Lê Lợi vuốt chòm râu ngắn, đưa mắt nhìn vạt rừng xanh thẫm sau khung cửa. Huy Trân là công chúa duy nhất của triều Trần còn lại. Có phong là gì thì cũng vẫn không thể hơn được danh vị cao quý ấy. Sao cứ phải là nguyên phi hay thứ phi? Mọi người vẫn gọi nàng là phu nhân Bình Định Vương, không oai à? Lê Lợi bật cười về câu nói của mình. Ông ngừng lại, hạ giọng. Nhưng nếu nàng thích, ta phong cho là Thục Phi Ngọc Hiền. Nghe có được không? Dạ, hay lắm ạ. Huy Trân nhỏ nhẹ. Đa tạ Bình Định Vương. Thực ra mẹ con thiếp không màng danh lợi, không quen đòi hỏi, tranh giành bất cứ điều gì. Chẳng qua thị lộ thương, cứ muốn kéo thiếp cao lên. Thị lộ phân vua. Bẩm, Huy Trân và Hoàng hậu Bạch Ngọc bảo, thần đừng nói với Bình Định Vương việc này, nhưng cái sự chính danh của mỗi con người là không thể thiếu. Nó gắn liền với lời ăn tiếng nói, với từng suy nghĩ, từng việc làm. Sao cho xứng với vị thế chính danh của mình? Lê Lợi tán thưởng câu nói của thị lộ bằng một chén rượu ngâm sữa ong chúa. Nàng làm ta bâng khuâng, tự thấy mình còn vô tâm trong nhiều việc. Ta thích cách nói về chính danh của nàng, đơn giản mà sâu sắc. Ai cũng phải tạo nên chính danh cho riêng mình, nhưng ngôi vị đúng là có tác dụng thúc đẩy hành động đúng đắn hơn. Sau này Lê Lợi mới bộc bạch với vợ chồng Nguyễn Trãi rằng có lẽ số ông sát vợ. Những người đàn bà nào gắn bó với ông đều chết trẻ vì ông. Ngoài hai bà, Ngọc Lữ, Ngọc Trần, ông còn có một người vợ nữa tuy không chính thức nhưng nặng nghĩa nặng tình với ông lắm. Đó là nàng Đinh Thị Ngọc Ban, cháu ruột của tướng Đinh Liệt, cũng dòng dõi Đinh Tiên Hoàng. Nàng sống ở Linh Sơn, lo tích cóp lương thực cho nghĩa quân bao năm qua, cũng vừa bị quân binh giết chết. Vì vậy, Lê Lợi không muốn bất cứ ai phải chết trẻ vì mình nữa. Ông không muốn phong danh vị nguyên phi hay hoàng hậu cho bất cứ người đàn bà nào, kể cả khi được làm vua, ngoài việc truy phong cho các bà đã mất. Lê Lợi là vị quân vương, không bị đàn bà mê hoặc, không để cho đàn bà thao túng công việc triều chính, nhưng lại luôn tôn trọng, tôn vinh tài sắc đàn bà, đánh giá cao tài năng và công lao của họ. Mà Nguyễn Thị Lộ, Huy Trân và Hoàng hậu Bạch Ngọc là những trường hợp được nhiều người biết hơn cả. Bỗng có tiếng khóc của Nguyên Long và cậu bé giật khỏi tay Nhũ Mẫu chạy vào. Ta muốn chơi với em bé. Ta... Lê Lợi nâng bổng con lên cao, rồi đi lại cạnh giường Huy Trân. Em đang ngủ, chưa chơi với con được, chỉ ngắm em thôi. Nguyên Long xịu mặt. Bao giờ thì em biết chơi ô ăn quan? À, cũng nhanh thôi. Lê Lợi cười. Tại sao con lại muốn chơi ô ăn quan với em? Bọn cái Lệ cái Đào không cho con chơi, chúng bảo con còn nhỏ về chơi với em bé. Thị lộ lấy chiếc khăn nhung màu tím quàng trong Nguyên Long. Con trai không ai chơi ô ăn quan mà phải chơi gấp hình thành con chim, con ngựa, thành lâu đài mới hay. Ta chưa biết chơi thế nào. Thị lộ đón Nguyên Long từ tay Lê Lợi bế ra chiếc bàn ở góc nhà. Hai người cùng thi gấp hình, ai gấp nhanh hơn, đẹp hơn thì thắng. Nhưng ta chưa biết gấp thế nào. Học dễ thôi. Thị lộ rút một tờ giấy điều, đọc ra làm bốn phần bằng nhau, cầm một tờ gấp thành hình con chim. Đây là mỏ chim, đây là hai cánh, đây là đuôi chim. Lấy bút lông, chấm hai con mắt là xong. Hay không? Nguyên Long gật đầu, giật con chim giấy, nghiêng đầu ngắm nghía. Ta muốn làm. Thị lộ lấy tờ giấy khác, gập nhanh thành hình con chim, từ từ mở ra, miết mạnh từng đường gập, rồi trao cho Nguyên Long. Hoàng tử cứ theo từng nếp gập này mà xếp cho quen, rồi tự làm một mình được ngay. Thị lộ kiên trì chỉ bảo từng động tác, và chỉ sau vài lần, Nguyên Long đã xếp được. Cậu bé sung sướng reo lên. Ta gập được rồi, xếp được rồi. Lê Lợi nheo mắt, vỗ tay. Giỏi lắm, đẹp lắm. Ông đến xoa đầu Nguyên Long. Rồi ta sẽ dạy con chơi cờ tướng. Ông quay sang nói với thị lộ. Nàng thật là khéo. Đầu năm Bính Ngọ 1426, sau chiến thắng tốt động, Chúc Động, nghĩa quân Lam Sơn đã tiêu diệt hầu hết các đồn chủ yếu thuộc về những phủ châu quanh thành Đông Quan. Thành thế nghĩa quân khiến giặc binh siêu hồn bạt vía, phải kéo hết về kinh đô cố thủ. Sau rằm tháng 8, Lê Lợi, Nguyễn Trãi cùng đại bản doanh tiến ra Đông Quan. Ông định cho các phu nhân tạm thời ở lại Lam Sơn vì sợ họ gặp nguy hiểm. Nhưng Thị Lộ nói, thần không thể sống xa Ước Trai. Còn Huệ Phi Ngọc Hiền và Hoàng hậu Bạch Ngọc thì nói, nhớ Thăng Long quá, xin được theo hầu Bình Định Vương, dù nguy hiểm thế nào, xin cùng gánh vác. Lê Lợi buộc phải gật đầu. Trước đó ông đã phong cho Ngô Từ làm Thái Bảo ra Bồ Đề, bờ bắc sông Nhị, phối hợp với đại tư đồ Phạm Vấn lo chuẩn bị doanh trại nhà ở. Nguyễn Trãi còn vẽ kiểu cho Ngô Từ dựng đài cao để quan sát sang kinh thành và bí mật cử quân thám báo, cải trang, trà trộn và thăm dò, giao cho Thị Lộ liên lạc với Thiên Mộc giúp đỡ họ. Thật may, ở gần đại bản doanh có ngôi dinh thự toàn bằng gỗ lim, mái ngói khá đẹp. Hỏi thăm mới biết, chủ nhân là bà Đức Hạnh, chính là bà quá buôn gỗ, chủ của ngôi nhà Thiên Mộc thuê làm tửu quán ở Hàn Chiếu. Bà có cô cháu gái xinh xắn, được ông cậu trưởng phường mối mai cho một vị quan nhà Minh tên là Lý Kỳ, giữ chức thị lang bộ lễ, nên được bọn chúng nể trọng lắm. Sau khi Thị Lộ đến thăm, bà Đức Hạnh vui mừng cho người hầu sang mời ngay Thiên Mộc đến, làm cơm thiết đãi vợ chồng Nguyễn Trãi. Thị Lộ giúp bà được yết kiến Bình Định Vương, bà hãnh diện mang tặng nghĩa quân 50 lạng vàng, 50 tạ gạo và cả bè gỗ quý. Bà mời Lê Lợi chuyển sang dinh thự mình vừa ở, vừa làm việc cho rộng rãi thoải mái. Nhưng Lê Lợi chỉ thuận cho Hoàng hậu Bạch Ngọc, Huy Chân, Thị Lộ cùng các thị nữ đến ở. Còn ông và Nguyễn Trãi phải luôn ở cạnh tướng sĩ, thỉnh thoảng mới sang ăn uống nghỉ ngơi. Tuy là nhà buôn giàu có, nhưng bà Đức Hạnh cũng là người có học thức, sống nhân ái, biết điều, nên được dân chúng Bồ Đề quý mến. Thỉnh thoảng, bà cũng phát trần gạo cho người gặp khó khăn vay tiền mà không bao giờ đòi. Ai có, ai nhớ thì trả. Bà giống tính nết của Hoàng hậu Bạch Ngọc nên mới gặp, đã vui chuyện suốt đêm. Tháng Chạp, năm Bính Ngọ 1426, trước sức tấn công như vũ bão của nghĩa quân Lam Sơn, lại bị bao vây tứ phía, tướng giặc Vương Thông phải xin cầu hòa. Lê Lợi cử Lê Sát vào hoàng thành đàm phán. Để tỏ rõ thiện chí, Vương Thông cho thả một số tù binh, trong đó có Tư Mã Lê Lai, người đã đóng giả Lê Lợi, liều mình cứu chúa lúc lâm nguy năm Mậu Tuất 1418 tại Trị Cao, Thanh Hóa. Sau nhiều năm bị giam cầm tra tấn tàn bạo, Lê Lai trở nên ngông cuồng, vừa ra khỏi tù đã huênh hoang tuyên bố. Bình Định Vương đã hứa sẽ chia cho ta một nửa giang sơn, kẻ nào theo ta sẽ được trọng thưởng. Lê Sát giận tím mặt, nghĩ bụng. Ta còn không dám nghĩ một góc nhỏ giang sơn, đâu có phần cho kẻ ngồi gãi ghẻ trong trại tù giặc bao năm như ngươi. Đêm 13 tháng Giêng, năm 1427, trên thuyền về Bồ Đề, Lê Sát đã chuốc rượu độc, giết chết Lê Lai, ném xác xuống sông, giấu kín chuyện, không cho Lê Lợi biết, chỉ báo cáo việc quân binh đòi dựng con cháu nhà Trần, thì sẽ rút quân về nước ngay. Lê Lợi nghĩ, dựng một ông vua bù nhìn mà nước yên thì cũng nên làm. Liền sai người đi khắp nơi tìm kiếm con cháu vua Trần. Nguyễn Trãi khen Lê Lợi ứng vạn biến, nhưng vẫn nghi ngờ Vương Thông muốn trì hoãn chờ viện binh, nên đã bí mật cho thám báo mai phục bốn cửa thành, Đông Quan, và sai Thiên Mộc cử người dò la tin tức quân giặc. Nghe tin Lê Lợi, Nguyễn Trãi đóng quân ở Bồ Đề, hào kiệt hào phú khắp các phủ châu kéo đến ngày càng đông. Dân chúng vui mừng gửi con em, đem lương thực châu ngựa, tiền của, ủng hộ nghĩa quân. Ngô Từ vã mồ hôi tiếp nhận không kịp, phải cậy nhờ Thị Lộ, Huy Chân giúp sức. Dường như dân chúng chẳng còn sợ gì bọn giặc nữa. Thực ra, lực lượng quân Minh còn khá mạnh. Từ giữa năm Bính Ngọ, vua Minh đã cử chính di tướng quân Vương Thông và tham tướng Mã Anh đem 5 vạn quân sang cứu viện, cùng với 5 vạn quân còn cố thủ ở Đông Quan. Vương Thông có trong tay đến 10 vạn quân và khá nhiều tướng tài. Nhưng tướng sĩ không còn nhuệ khí như hồi Trương Phụ mới sang, có ngọn cờ mị dân, phù trần diệt hồ, nên không thể địch nổi sức mạnh như vũ bão của nghĩa quân Lam Sơn, đánh đầu thắng đấy. Bây giờ chính Vương Thông lại phải tự hạ mình gửi gấp thư về tàu xin viện binh. Thư nói rõ thực trạng bi đát ở Giao Châu. Nhờ có sự giúp sức của Thiên Mộc, đội thám báo Lam Sơn đã bắt được xe chở lễ bộ thị lang Lý Kỳ mang thư của Vương Thông rời Đông Quan. Họ nhanh chóng trao ngay thư cho Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Hai người đọc xong phấn khởi lắm, cho gọi thị lộ mang rượu uống mừng. Nhìn thấy lá thư cầu viện của Vương Thông để trên bàn, thị lộ đọc lướt rồi lặng lẽ ngồi nắn nót chép lại. Thấy vậy, Lê Lợi ngạc nhiên. Thư tướng giặc viết câu cú ngang phè phè, nàng chép làm gì? Nguyễn Trãi cười, dường như hiểu mọi việc làm của Hồng Nhan Tri Kỷ. Nàng ấy muốn giúp quan chép sử nước ta đấy ạ. Có bản chính lại không quý hơn sao? Bẩm, thần trộm nghĩ, ức trai sẽ tha cho tên thị lang Lý Kỳ để nó mang thư này về cho Vô Minh, nên vội chép lại đấy ạ. Thị lộ lúng liếng mắt với chồng, hãnh diện tiếp. Mà ta cũng nên cho hắn uống vài chén rượu, thưởng cho chút vàng, để nhớ giữ cái mồm không bép xét việc đã bị bắt. Biết đâu hắn nhớ ơn, sẽ được việc cho ta lâu dài. Khỏi cần. Lê Lợi vung tay. Hắn mà lộ ra bị bắt, thì Vua Minh chém đầu ngay. Bẩm, thật nghe bà Đức Hạnh nói, chồng cô cháu chính là thị lang bộ lễ Lý Kỳ. Chưa có con trai, nên chỉ mong nàng thiếp trẻ sinh quý tử, nối dõi tông đường.